Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Cửu biệt trùng phùng, trung, khục, khục hừ. Mặc Lâm sốt sắng mà khục mấy lần. Liên quan tới Thiên Nhận Tuyết vấn đề, hắn đương nhiên biết rõ sớm muộn muốn nói ra đến. Nhưng là trước bị Hồ Liệt Na chú ý tới là hắn nghĩ không ra. Không nghĩ tới A Tương Đương. Tiểu tử ngươi thật đúng là như chính ngươi tại sát lục chi đô lời nói. Thật đúng là cái khắp nơi hái hoa ngắt cỏ đa tình lãng tử. Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm phản ứng. Tự nhiên minh bạch Mặc Lâm thuần thục cũng không phải là thiên phú dị bẩm mà là kinh nghiệm phong phú. Trong lòng nhất thời tức không nhịn nổi. Trực tiếp xoay bên trên Mặc Lâm eo. Ai ai ai. Tại sao lại xoay bên trên? Từ hơn 3 năm trước bắt đầu lúng túng không khí tại ngay thẳng hôn nồng nhiệt sau bị đánh vỡ. Mặc Lâm nói chuyện lên cũng buông lỏng không ít. Có chút trở lại trước kia cùng Hồ Liệt Na ở chung trạng thái. Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm bị đau bộ dáng. Mặc dù không rõ ràng có phải hay không diễn xuất đến. Thế nhưng nhìn đến bộ dạng này chung quy tâm tình thoáng sơ qua khá hơn một chút. Buông tay ra, quay lưng lại hỏi. Ngươi có mấy cái? Là ai? Ta biết sao? Còn ngươi biết sao? Hai chúng ta cộng đồng nhận biết nữ tính bao nhiêu a? Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm nghe được Hồ Liệt Na vấn đề. Lẩm bẩm, nhỏ giọng nhả rãnh vài câu. Hồ Liệt Na đột nhiên vừa quay đầu lại. Ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén. Nhìn thấy chính mình tốt sư tỷ lộ ra vẻ mặt này. Mặc Lâm cũng liền hào hào trả lời. Một cái. Ngươi không nhận biết, danh tự, chấm ngoặc kép, nói đến đây danh tự, Mặc Lâm có chút do dự, dù sao cái này Thiên Nhận Tuyết ba chữ vừa ra, ai cũng có thể nghĩ đến cùng nàng có quan hệ có kia một số người. Dù sao Mặc Lâm nhiều năm như vậy chưa thấy qua cái khác họ ngàn. Tên gọi cái gì, ngươi nói a? Hồ Liệt Na nghe được Mặc Lâm lời nói có chỗ do dự, có chút gấp thúc giục một câu. Mặc Lâm từ từ nhắm hai mắt nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy chuyện này là sớm muộn muốn nói ra đến, kìm nén trong lòng mình cũng khó chịu, vẫn là nói ra, tên của nàng, là Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết, quả nhiên, Hồ Liệt Na nghe thế cái danh tự thời điểm, trong nháy mắt liền lâm vào trong suy tư, ngàn cái họ này trên đại lục là thật hiếm thấy, cũng không lâu lắm, nàng trong đầu lóe qua một cái khả năng. Quay đầu nhìn về hướng Mặc Lâm. Sư đệ, ngươi nói nữ nhân kia, không phải là tiền nhiệm giáo hoàng con gái a? Mặc Lâm hơi gật đầu. Lần này không có chút gì do dự. Hồ Liệt Na nhìn thấy Mặc Lâm gật đầu xác nhận một điểm này về sau. Nàng trực tiếp bắt lấy Mặc Lâm vạt áo. Thần sắc rất là phức tạp. Đã ngươi biết rõ cái kia gọi Thiên Nhận Tuyết là tiền nhiệm giáo hoàng con gái. Vậy ngươi có biết hay không nàng cũng là lão sư, chấm ngoặc kép, con gái, đúng không? Mặc Lâm trước Hồ Liệt Na nói ra, sau đó Sở Trường nhẹ nhàng nắm chặt Hồ Liệt Na tay nhỏ. Chậm rãi kéo lại đi, Mặc Lâm giờ phút này ánh mắt cực kỳ bình thản cùng kiên định. Mặc dù chuyện này thật không muốn mặt, nhưng là Mặc Lâm mình không thể hối hận làm như thế. Bên trên chính là bên trên. Hiện tại lời nói đều cùng Hồ Liệt Na nói ra. Cũng không có cái gì tốt cãi lại cùng xoắn suýt. Đã ngươi đều biết nàng là lão sư con gái. Chẳng lẽ ngươi không biết lão sư đối với ngươi tình cảm sao? Phía trước lão sư rõ ràng đều biểu hiện. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na vốn định rất kích động cùng Mặc Lâm nói chuyện này. Thế nhưng nhìn đến Mặc Lâm ánh mắt cùng cảm nhận được Mặc Lâm bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm sau. Có chút không hiểu ra sao đến lực lượng không đủ. Mặc Lâm nhìn Hồ Liệt Na một hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói. Sư phụ đối với ta là cái dạng gì tình cảm. Tại lần kia tinh anh giải thi đấu sau ta liền biết đến không sai biệt lắm. Lúc ấy nàng tìm ta nói chuyện. Ta còn tưởng rằng chỉ là đối tinh anh giải thi đấu tiến hành một chút tổng kết. Hỏi lại một ít chuyện khác. Không nghĩ tới lần kia về sau. Chúng ta lẫn nhau đối với đối phương tình cảm đều hiển lộ ra. Đều hiển lộ ra. Vậy ngươi còn tìm sư phụ con gái? Hồ Liệt Na nghe được Mạc Lâm biết rõ lão sư đối với hắn tình cảm. Phản ứng lập tức lớn thêm không ít, là đều hiển lộ ra. Chúng ta cũng lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Thậm chí, lần kia hiển lộ xem như ta chủ động. Mạc Lâm, vậy ngươi còn? Hồ Liệt Na nghe được Mạc Lâm câu nói này, tức giận chi tình xuất hiện lần nữa ở trong lòng. Mạc Lâm lúc này lại có chút bất đắc dĩ cười cười. Sư tỷ, ta cùng sư phụ lẫn nhau biểu lộ tình cảm có thể sớm hơn ngươi nhiều. Nhưng là kia thời gian nửa năm ta cùng sư phụ lại không bất luận cái gì tiến triển. Ngươi biết tại sao không? Hồ Liệt Na còn không có sinh khí đến mất lý trí tình trạng. Nghe được Mạc Lâm lời nói, cũng nghĩ đến cái này không quá bình thường. Chẳng lẽ lão sư cũng là bởi vì đã từng vì qua nhân phụ, cho nên cảm thấy, chấm ngoặc kép, cuối cùng ba chữ Hồ Liệt Na không muốn nói ra đến. Bởi vì cái này có chút không tôn sư trọng đạo. Mạc Lâm trên mặt bất đắc dĩ chi tình càng sâu. Nếu như chỉ là vì qua nhân phụ, sư phụ làm sao cái gì cũng không nói. Chỉ là đối với ta động tác thân mật chút, chắc hẳn sư phụ trong lòng là cảm thấy mình đã không sạch sẽ đi. Cho dù là trước Mạc Lâm đời hiện đại, người Hoa cũng đã có rất nhiều nam nữ đã không thèm để ý có phải xử hay không chuyện này. Nhưng là đặc biệt đối với nữ tính tới nói, cho dù là đã từng có kinh nghiệm dưới tình huống bị ép buộc, đều biết sinh ra to lớn bóng ma tâm lý. Huống chi Bỉ Bỉ Đông còn là lần đầu tiên. Loại tâm lý này bóng ma gần như không thể nghịch, trừ phi Mạc Lâm dùng xong toàn thủ cưỡng ép xóa đi. Mạc Lâm đem ánh mắt một lần nữa quay lại Hồ Liệt Na thân nói. Chuyện này trước tiên nói đến đây a, sư tỷ. Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Hắn đối với Mạc Lâm trước tìm một cái chuyện này trong lòng tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng, nhưng là Mạc Lâm phía trước cũng không có đáp ứng nàng cùng nàng kết giao. Người ta tìm một cái nàng cũng không tốt nói đến quá nhiều. Phía trước Hồ Liệt Na nhìn xem đích xác không phải rất vui vẻ. Nhưng bây giờ Mạc Lâm trả lời tình cảm của nàng, nàng đã được thường mong muốn. Nhưng là nàng lại bỗng nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Hỏi, đợi một chút, ngươi cũng cùng lão sư con gái ở chung một chỗ. Ngươi vừa mới còn cùng ta hôn. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ nàng sẽ đồng ý sao? Mạc Lâm nhìn xem Hồ Liệt Na lo lắng thần sắc, nội tâm có chút cảm động, bởi vì kết hợp Hồ Liệt Na lời nói, nàng chỉ hỏi Thiên Nhận Tuyết có đồng ý hay không, nói rõ nàng cũng không ngại Mạc Lâm mở hậu cung, thậm chí cũng không để ý làm lớn làm nhỏ sự tình. Sư tỷ, nếu là nàng không đồng ý, ta cũng không dám cùng ngươi làm những này, bằng không thì Thiên Đạo Lưu lão già chết tiệt kia nhất định sẽ muốn mệnh của ta. Mặc dù hắn thực tế muốn không được mệnh của ta. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na thở phào một cái. Nàng đối với Mạc Lâm tình cảm là thay đổi một cách vô tri vô giác. Lại không có tận lực bồi dưỡng. Tinh khiết vô cùng. Bây giờ được trả lời nàng liền đã vừa lòng thỏa ý. Hết thảy chỉ muốn Mạc Lâm. Nhìn xem cùng Hồ Liệt Na vấn đề tình cảm giải quyết triệt để. Mạc Lâm cũng hẳn là đến làm chính sự. Nói. Sư tỷ, nói thật, có thể thấy đến ngươi xem như niềm vui ngoài ý muốn. Ta đến bên này nhưng thật ra là tìm Cúc trưởng lão cùng Quỷ trưởng lão có việc. Nói như vậy, ngươi xuất hiện ở đây cũng rất kỳ quái. Sư đệ ngươi tại sao sẽ ở chỗ này phụ cận đâu? Hồ Liệt Na luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.